Mãnh liệt kim vụ, chương 74, đón bạn gái tan làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ sáng, Trần Tĩnh An cảm giác mình sắp bị ngâm cho nhăn nheo hết cả. Lúc từ phòng tắm ra chân đều mềm nhũn, cơn buồn ngủ đã qua, cô cảm thấy cơ thể mình như bị tháo ra lắp lại. Chỗ nào cũng mỏi như, thủ phạm thì tinh thần phơi phới. Không hề có vẻ mệt mỏi vì thức đêm vận động. Trần Tĩnh An gục trên ngực anh, lười biếng, khẽ khép mi mắt chợp một lát. Lúc đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, cô nghe Thẩm Liệt nói anh sắp đi công tác nước ngoài mấy ngày. Thời gian chưa biết, thật sao? Cảm xúc của Trần Tĩnh An bộc lộ ra một cách bản năng. Để rồi sau đó cô mới nhận ra, hình như mình có hơi vui mừng quá mức. Mông bị véo một cái. Thẩm Liệt hỏi, anh phải đi mà em vui đến thế à? Không có. Thật ra em buồn lắm đấy. Trần Tĩnh An cố làm ra vẻ mặt buồn bã, nhưng diễn xuất của cô đúng là không tốt. Quá mức gượng gạo, Thẩm Liệt khẽ đè người xuống. Tầm mắt lướt đến chiếc hộp đã mở và dùng hết một nửa trên tủ đầu giường. Còn lại chừng 4-5 cái. Anh nói, trước khi đi công tác, dùng hết chỗ này nhé. Trần Tĩnh An kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói từ bên trong vọng ra. Đừng có mơ, Thẩm Liệt bay ngay trong ngày. Trần Tĩnh An vẫn ở lại căn hộ mình thuê, đi làm, tan làm, sống một cuộc sống bình thường. Thỉnh thoảng đi dạo phố ăn cơm cùng bạn bè như Nguyễn Linh, Trung Hân, cũng sẽ gọi điện cho Thẩm Liệt để chia sẻ về cuộc sống gần đây. Trước kia cô cảm thấy căn phòng rất nhỏ, sau khi Thẩm Liệt đi rồi, dường như nó lại trở nên rộng hơn rất nhiều. Thẩm Liệt đang ở nước ngoài, lịch trình sắp xếp dày đặc, anh tranh thủ thời gian đến gặp mẹ mình là Lâm Mạc Như. Bà đang nghỉ dưỡng ở bên này, hai mẹ con không gặp nhau nhiều, cộng thêm tính cách của Thẩm Liệt, họ cũng không thân thiết như những cặp mẹ con bình thường. Có một cảm giác xa cách không gần không xa. Về chuyện nhà họ Thẩm, ngay cả một người không màng đến sự nghiệp gia tộc như Lâm Mạc Như nghe xong cũng cảm thấy buồn cười. Bà nhếch môi cười nhạt. Ông ta đúng là càng già càng hồ đồ. Ông ta bây giờ một lòng muốn bù đắp chuộc tội. Làm việc chẳng có đầu óc gì cả. Thời gian bà và chồng mình chung sống, tính ra cũng chỉ có vài năm. Mấy năm đó, cũng không thể nói là không có chút tình cảm nào. Lúc ấy bà khá sùng bái ông ta, cho rằng ông ta có thủ đoạn và lòng dạ chín chắn và ổn trọng. Đến bây giờ nghe được những việc Thẩm Kính Xâm làm, bà cũng có chút thổn thức. Đề tài đột nhiên chuyển hướng. Lâm Mạc Như hỏi, cô gái lần trước con nói với mẹ đã tìm lại được chưa? Cách đây không lâu, họ đã gặp nhau một lần, lúc đó trông họ còn xa lạ hơn. Họ cùng nhau ăn một bữa trưa. Lâm Mạc Như để ý đến chiếc đồng hồ trên cổ tay anh. Chỉ đáng giá vài chục ngàn, không khỏi nhìn thêm vài lần. Trêu ghẹo hỏi có phải tài chính nhà họ Thẩm có vấn đề không? Hỏi ra mới biết, tài chính không có vấn đề. Có vấn đề là tình cảm của anh, yêu đương rồi chia tay. Chiếc đồng hồ là do cô gái kia tặng. Lâm Mạc Như chống cằm, nhìn người con trai ít khi nói cười của mình, hỏi có phải anh đã quá đáng, đá người ta đi, làm tan nát trái tim cô gái ấy không? Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức Lâm Mạc Như tưởng anh sẽ không trả lời. Bà cảm thấy cũng bình thường, bà không quản anh nhiều, không thích hợp để nhắc đến chủ đề này. Thẩm Liệt ngước mắt, đáy mắt lạnh lẽo và u tối, là cô ấy không cần con, cũng chỉ nói đơn giản mấy chữ này. Lâm Mạc Như có chút ngạc nhiên, một mặt là vì anh chịu nói với mình, mặt khác là người bị đá lại là con trai mình. Vì vậy, bà có ấn tượng sâu sắc về chuyện này và về cô gái chưa từng gặp mặt kia. Lần này, bà tò mò hỏi thêm một câu. Thẩm Liệt cũng chỉ đến lúc này trên mặt mới có chút ý cười. Nói, tìm lại được rồi à? Lâm Mạc Như cũng đoán được. hai lần gặp mặt trước và sau khác nhau không nhỏ. Bà chồng má hỏi khi nào thì đưa cô ấy đến cho mình xem mặt. Sau này đi à, mẹ đừng dọa cô ấy. Lâm Mạc Như cảm thấy buồn cười. Sao nào, mẹ của con trông đáng sợ lắm à? Hay là bà có gương mặt của một bà mẹ chồng cay nghiệt? Không có ạ, chỉ là con trai của mẹ không được cưng chiều cho lắm. Địa vị không được ổn định cho lắm. Thẩm Liệt cầm đũa chung gắp thức ăn cho bà. Mẹ một mình, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Lâm Mạc Như nhìn chằm chằm vào bát cơm. Cảm xúc bỗng nhiên có chút phức tạp. Máy bay hạ cánh, ra khỏi sân bay. Kỳ Hoàng từ ghế trước quay xuống, nói rằng Thẩm Kính Sâm đang ở công ty, đã thông báo anh trở về phải qua đó ngay. Gặp mặt thế nào cũng gây ra chút không vui. Sức khỏe của Thẩm Kính Sâm vẫn luôn không tốt, gần đây lại có xu hướng nặng hơn. Lúc cãi nhau đến mức tối tăm mặt mũi, ông ta lại ôm ngực uống mấy viên thuốc. Tô Niệm Thâm ở bên cạnh ân cần đưa nước. Ba, bác sĩ nói sức khỏe của ba bây giờ không tốt, cần phải tĩnh dưỡng, không nên nổi nóng tức giận. Ba đừng cứ tự làm mình tức giận nữa. Con người con không có năng lực gì, có thể làm việc dưới trướng anh cả. Có thời gian ở bên cạnh ba báo hiếu là được rồi. Tôi không phải muốn thiên vị ai, công ty tôi sớm đã giao cho anh, chỉ là anh lòng tham không đáy. Tôi còn chưa cho anh đã muốn cướp đi. Anh có coi tôi ra gì không? Cha muốn làm gì? Phân quyền, bên Quang Điện, Hoa Vũ, anh không cần nhúng tay vào nữa. Để Niệm Thâm làm, không có khả năng này. Giọng Thẩm Liệt bình tĩnh, càng bình tĩnh lại càng không có đường thương lượng. Mày nghĩ tao đang thương lượng với mày à? Tôi cũng không có ý đó. Trong lúc giằng co, Thẩm Kính Sâm nhìn chằm chằm vào đôi mày mắt quen thuộc kia. Bỗng nhiên như nhận ra mình đã thất thố, giơ tay ra hiệu cho Tô Niệm Thâm đi ra ngoài. Trong văn phòng chỉ còn lại hai cha con họ. Thẩm Kính Sâm ngồi xuống, lưng hơi còng, im lặng một lúc rồi hỏi: đối với cô Trần kia, con tính thế nào? Xem cái dáng vẻ này của con, chẳng lẽ muốn cưới nó chắc? Thẩm Liệt làm như không nghe thấy lời châm chọc của ông ta mà rất nghiêm túc đáp lại: vâng, cãi nhau hồi lâu, hai chữ này của anh xem như là lời thật lòng nhất trong cả buổi. Mày đừng có mơ. Không phải mơ, tôi sẽ làm như vậy. Thẩm Liệt nhàn nhạt nói. Thẩm Kính Sâm nghiêm túc xem xét vẻ mặt của anh. Tao sẽ không đồng ý. Mày nghĩ mày là ai? Mày nếu mang họ Thẩm thì nên biết chuyện này không phải do mày tự quyết định. Bây giờ nghĩ lại, mang họ Lâm cũng không tệ. Thẩm Liệt cụp mắt, dáng vẻ vô cùng lười biếng. Thẩm Liệt, Thẩm Kính Sâm giận không thể át. Hôn nhân không phải trò đùa. Vết máu trên con đường chính ông đã đi qua còn chưa kịp lau khô, đã vội vã muốn ép tôi đi lại một lần nữa sao? Thẩm Liệt nhìn thẳng vào ông ta. Thẩm Kính Sâm, mày nói cái gì? Không phải ông vẫn hỏi tôi ngày đó tôi đã nói gì với bà ta sao? Vẻ mặt Thẩm Liệt vẫn như thường. Tôi đúng là chưa nói gì cả. Bà ta nhờ tôi chuyển lời cho ông một câu. Bà ấy nói gì? Đừng gặp lại. Thẩm Liệt lúc đó cũng không để ý. Sau này, khi biết bà ấy nói xong liền tự sát trên sân thượng. Đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với cái chết. Khoảng thời gian đó, anh gặp ác mộng rất nhiều. Mơ thấy bà ấy vào phòng nói xong, mở cửa sổ, trước khi nhảy xuống còn liếc nhìn anh một cái. Sau đó, người rơi xuống lại biến thành chính mình, bị Thẩm Kính Sâm đẩy xuống lầu. Lặp đi lặp lại, rất nhiều lần, đừng gặp lại, ý là cho dù xuống dưới đó rồi, cũng không cần gặp lại nữa. Thẩm Kính Sâm trông như người vừa ốm nặng một trận, tinh thần kiệt quệ, cứ thế suy sụp hẳn đi. Ông ta mím môi không nghĩ sâu thêm. Ai cũng không có lựa chọn. Năm đó tao không có lựa chọn, mày cũng sẽ không có lựa chọn. Mày mà vì một người đàn bà mà mê muội thì sớm cút khỏi công ty cho tao. Được thôi, Thẩm Liệt tỏ vẻ sao cũng được. Ông cứ để Tô Niệm Thâm thử xem. mày thật sự nghĩ tao không dám? Tùy ông, Thẩm Liệt gọi Kỷ Hoàng vào, trước khi đi cầm lấy áo khoác phát lên tay. Lúc ông còn khỏe mạnh chưa kịp tặng quà cho ông, bây giờ bù lại cũng không tính là muộn. Thẩm Kính Sâm không biết anh đang giở trò gì. Kỷ Hoàng đi vào, mở một tập tài liệu mật ra. Những việc Tô Niệm Thâm đã làm thực sự quá nhiều. Video, hợp đồng âm dương, lịch sử trò chuyện, nghiện MT, bị cảnh sát tạm giam. Thẩm Kính Sâm nhìn không xuể. Ông ta làm sao có thể ngờ được. Trong chưa đầy 2 năm, người con trai ngoan của ông ta đã sớm biến thành người không ra người. Quỷ hung ra quỷ, hỏng bét hoàn toàn, muốn đẩy anh ta lên vị trí cao. Đúng là chuyện hoang đường. Hơi thở mùa xuân càng thêm nồng đậm. Trên ngọn cây treo những mầm xanh non. Mỗi ngày một khác. Tính ra, Thẩm Liệt đã đi được 5 ngày. Lúc đầu biết tin thì đúng là may mắn. Tâm trạng đó giống như cuối cùng cũng có thể thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ. Cô cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Không cần ngày hôm sau phải dùng phấn nền che đi quầng thâm mắt mà đi làm. Để rồi bị Trung Hân trêu chọc, nói rằng tuổi trẻ đúng là chịu được dày vò. Qua một ngày sau lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Là một sự trống rỗng mà ngay cả nói chuyện điện thoại cũng không thể xoa dịu được. Cô vốn ngại thể hiện tình cảm, nên chẳng bao giờ nói ra được những lời nhớ nhung. Trần Tĩnh An đã hỏi anh khi nào về. Anh cũng không nói thời gian cụ thể, chỉ nói là vẫn chưa xong việc. Cô cũng không hỏi thêm nữa. Tối nay cũng chỉ là một ngày bình thường. Sắp đến giờ tan làm. Nhưng vì cùng các tiền bối luyện tập một màn trình diễn ngẫu hứng, nên tiết tấu tùy ý, bản nhạc cũng tùy hứng. Điện thoại reo, không ai để ý. Thẩm Liệt không liên lạc được với cô, đành phải đỗ xe rồi tự mình đến một chuyến. Đã đến giờ tan làm, anh nghĩ bên trong có lẽ không còn nhiều người. Chỉ là không được may mắn cho lắm. Anh vừa bước vào đã gặp ngay đoàn trưởng. Đoàn trưởng còn bất ngờ hơn cả Thẩm Liệt. Ông mở to mắt, nhất thời quên cả phản ứng. Bước lên chào hỏi một tiếng. Thẩm Tổng sao lại đến đây? Có việc gì sao? Chỉ là một chút việc riêng thôi à? Thẩm Liệt nói. Việc riêng gì? Là muốn tìm người sao? Người trong đoàn đều về gần hết rồi. Chỉ còn lại một bộ phận vẫn đang ở trong phòng luyện tập. Ngay bên này thôi, đoàn trưởng nhiệt tình mời anh. Không cần đâu, đoàn trưởng đã đi trước một bước, đẩy cửa phòng luyện tập ra. Nhận thấy động tĩnh ở cửa, những người trong phòng luyện tập cũng dừng lại. Trần Tĩnh An nhìn thấy Thẩm Liệt, cô lúc này mới nhớ ra điện thoại của mình. Lấy ra xem, mấy tin nhắn cùng với các cuộc gọi nhỡ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đoàn trưởng vẫn đang nhiệt tình hỏi. Thẩm Tổng, ngài tìm ai? Có chuyện gì vậy à? Điều đầu tiên Trần Tĩnh An nghĩ đến, không phải là mối quan hệ của họ không thể che giấu được nữa, mà là anh đã trở về. Ban ngày còn nói không chắc chắn, tôi đến đã xuất hiện ngay trước mắt. Anh có lẽ muốn tạo một bất ngờ, đến bây giờ lại biến thành kinh hãi. Thật sự đến lúc này, dường như cũng không khó chấp nhận như trong tưởng tượng. Trần Tĩnh An bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để dâng mình một cách chủ động. Thẩm Liệt không phải không nhìn thấy. Anh cho rằng với tính cách của Trần Tĩnh An, cô có lẽ sẽ muốn trốn tránh, chơi trò yêu đương bí mật với anh. Cô không làm vậy, cảm giác này rất tốt. Thẩm Liệt cúi mắt nhìn vị đoàn trưởng nhiệt tình, nụ cười mang theo vài phần dịu dàng. Vâng, đến đón bạn gái tan làm. Mãi đến khi ngồi vào trong xe, sắc hồng trên mặt Trần Tĩnh An mới rút đi. Câu nói đó của Thẩm Liệt, cô đã nghe thấy, không chỉ cô, mà tất cả mọi người có mặt ở đó bao gồm cả đoàn trưởng đều đã nghe thấy. Đến ngày mai, ai cũng sẽ biết về mối quan hệ của họ. Anh nói xong, cả khán phòng im lặng 2 giây. Trần Tĩnh An mặt đỏ bừng, vội vàng nắm lấy quai túi đàn tì bà. Cô cảm nhận được mấy ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. tất cả đều là kinh ngạc và ngỡ ngàng. Ai có thể ngờ được, cô đàn em ít nói nhất ngày thường lại đang hẹn hò với vị kim chủ vung tiền như rác kia. Hơn nữa còn là bạn trai bạn gái chính thức. Lập tức mọi người liền vỡ lẽ, người ta đâu phải đầu tư cho đoàn, rõ ràng là đang dùng một cách khác để cho bạn gái mình tiền. Để nơi làm việc của bạn gái không đến mức quá tồi tàn. Vài năm trước, một tiền bối từng hợp tác với Trần Tĩnh An khi cô còn là sinh viên bỗng nhiên nhớ ra. Đã từng gặp qua bạn trai của cô, chỉ là đã qua quá lâu, lại chỉ là giao tình hời hợt, không ai để tâm ghi nhớ. Sau này khi Thẩm Liệt xuất hiện lại, cũng không ai nghĩ theo hướng khác. Lúc này, dường như những manh mối đã từng được điểm qua bỗng nhiên sâu chuỗi lại với nhau. Tiểu Thẩm kia, trước nay không phải ai khác, mà chính là vị đang đứng trước mắt đây. Tính đi tính lại, đã gần 3 năm rồi. Phản ứng chậm vậy sao? Có phải hối hận rồi không? Thẩm Liệt vẫn chưa lái xe, nhìn về phía Trần Tĩnh An vẫn còn có chút thất thần. Trần Tĩnh An đang cài dây an toàn, nghe vậy liền lắc đầu. Không có, anh, sao lại đột nhiên trở về? Không báo trước một tiếng vậy? Các tiền bối trong đoàn biết cũng không sao cả. Xong việc sớm, muốn cho em một bất ngờ. Bây giờ biến thành kinh hãi rồi. Trần Tĩnh An vẫn nắm chặt dây an toàn. Một lúc sau chống đầu nhìn anh. Cũng không tính là kinh hãi đâu. Hửm, anh trở về, em rất vui. Trần Tĩnh An mặc một chiếc áo len mỏng, cổ áo cao đến cổ, làm nổi bật đường vai thẳng tắp, cằm nhỏ nhắn, đường viền hàm rõ ràng mà trôi chảy. Dưới hàng mi dài, ánh mắt cô trong veo, giọng nói rất nhẹ, mang theo một chút hương vị cẩn thận. Cô trước sau vẫn hướng nội và ngượng ngùng, đừng nhìn anh như vậy. Yết hầu anh trượt lên xuống một cách nặng nề, giọng nói tựa như một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ở bên cô, sự kiềm chế giống như một trò đùa, dễ dàng tan biến. Trần Tĩnh An hoang mang. Sao vậy anh? Trong xe không có đồ, cho nên đừng trêu anh nữa. Trần Tĩnh An bỗng chốc quay mặt đi, sắc hồng vừa mới tan đi lại một lần nữa trở về. Cô làm bộ làm tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, chỉ cảm thấy nhiệt độ ngày càng cao. Cô không kìm được, trong đầu luôn hiện lên rất nhiều hình ảnh. Dọc đường đi không nói gì, Thẩm Liệt chuyên tâm lái xe, đến căn hộ thuê của cô còn nhanh hơn mọi khi vài phút. Không tắm rửa cũng không sao, trực tiếp vào phòng tắm, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Vòi hoa sen được mở, tiếng nước chảy không ngừng, cũng che đi những âm thanh khác. Quần áo không kịp cởi hết, đã bị nước làm ướt sũng, cuối cùng dán chặt vào da thịt. Tất cả đều bị đẩy lên một cách lộn xộn. Nước trút xuống mặt cô, dày đặc đến mức không thể mở mắt nổi. Cô bị anh nhấc bổng lên, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ. Tấm lưng dán vào gạch men, cũng ướt đẫm. Anh hôn cô, mang theo những vệt nước ấm áp, một trải nghiệm hoàn toàn mới. Nhiệt độ trong phòng tắm chật hẹp không ngừng tăng lên, hơi nước tràn ngập, mờ ảo như cảnh trong mơ. Nhớ anh không? Thẩm Liệt ghé vào tai cô hỏi. Trần Tĩnh An dùng sức bám lấy vai anh, tay toàn là nước nên cứ tuột ra. Là sao? Thẩm Liệt cố tình trêu chọc. Không chỉ bằng giọng nói, da đầu Trần Tĩnh An tê dại, một dòng điện nhỏ chạy khắp toàn thân. Cô gian nan đến cực điểm, cuối cùng không chịu nổi nữa, đành phải thở ra. Nhớ, Thẩm Liệt, em rất nhớ anh. Xa nhau một thời gian ngắn, gặp lại còn nồng nàn hơn cả lúc mới yêu. Đêm nay cô đã có một trải nghiệm sâu sắc. Xong việc, Trần Tĩnh An mới nhớ ra còn chưa ăn tối. Hai người lại ra ngoài kiếm gì ăn, vì thể lực hao tổn nghiêm trọng, dưới sự đề nghị mãnh liệt của cô, họ chọn giải quyết ở một quán gần nhà, ăn xong lại dắt tay nhau trở về, tắm rửa rồi lên giường. Điện thoại của mẹ Trần đột nhiên gọi tới, Trần Tĩnh An, một tiếng, theo bản năng ôm chăn ngồi thẳng dậy, lại đẩy Thẩm Liệt đang ở bên cạnh sang một bên. Chắc chắn anh sẽ không lọt vào màn hình rồi mới nhấn nghe. Sao lâu thế mới nghe máy? Mẹ Trần cũng đã tắm rửa xong, đang cùng ba Trần nằm trên giường. Màn hình di chuyển, ba Trần chen vào màn hình chào cô. Trần Tĩnh An ấp úng. Vừa rồi con không nghe thấy. Rồi lại hỏi, sao ba mẹ còn chưa ngủ vậy? Còn sớm mà, ba với mẹ ở tuổi này rồi cũng chẳng buồn ngủ mấy. Trần Tĩnh An cười cười. Cô rất thích nói chuyện phiếm với ba mẹ. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù. Bên cạnh cô đang có người ngủ. Nên cô cứ không nhịn được mà mất tập trung. Trò chuyện một lúc về tình hình gần đây. Mẹ Trần mím môi, cười một cách bí ẩn rồi hỏi. Bảo bối, lễ 1 tháng 5 có về không? Cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh đang nhìn qua. Trần Tĩnh An trả lời một cách không chắc chắn. Chắc là có ạ. Mẹ nói con nghe, ba con có một người bạn học đại học. Ông ấy có một cậu con trai. Tuổi cũng sấp xỉ con. Cũng đang phát triển ở kinh thành. Mẹ thấy cách chỗ con không xa lắm. Mẹ xem ảnh rồi. Trông cũng rất ổn. Là bác sĩ ngoại khoa. Tính cách cũng tốt. Hợp với con đó. Ánh mắt bên cạnh càng lúc càng mãnh liệt. Trần Tĩnh An không được tự nhiên nói để sau hãy nói tiếp. Không phải ba mẹ thúc giục con, mà là ở tuổi này con có thể yêu đương rồi. Cậu nhóc đó cũng rất tốt mẹ mới chịu giới thiệu. Chứ con tưởng ai mẹ cũng giới thiệu cho con à, Mông bỗng nhiên bị véo một cái. Không mạnh, chỉ là bàn tay kia véo xong cũng không có ý định buông ra. Sao vậy con? Mẹ Trần hỏi. Tim Trần Tĩnh An như nhảy lên đến cổ họng. Cô cố tỏ ra bình tĩnh. Không có gì à, là con chó của hàng xóm gửi nuôi ở chỗ con mấy ngày. Đột nhiên chạy vào phòng. Sao lại gửi nuôi ở chỗ con? Lông chó khó dọn lắm. Con đừng cho nó lên giường. Kẻo trong chăn dính đầy lông chó. Chỉ mấy ngày thôi à? Chó nghịch lắm. Chỗ con vốn đã nhỏ. Nuôi thêm con chó lại càng chật chội. Vâng ạ, cảm nhận được. Móng vuốt của chú chó đang làm bậy. Trần Tĩnh An không thể không lấy cớ đuổi chó ra ngoài để cúp điện thoại. Điện thoại vừa ngắt, Thẩm Liệt đã nắm lấy cẳng chân cô. Không cần dùng nhiều sức đã kéo cô xuống dưới thân mình. Đôi mắt đen thẳm nhìn cô. Hỏi, ai là chó? Trần Tĩnh An qua loa cho xong chuyện. Không phải anh, bác sĩ ngoại khoa, trông cũng không tệ, tính cách cũng khá tốt. Hợp với em, lại là con trai của bạn học đại học. Biết rõ gốc gác, muốn gặp không? Thẩm Liệt mỉm cười hỏi. Vị chua trong giọng nói đã sắp không giấu được nữa. Trần Tĩnh An biết có một từ gọi là co được giãn được. Lúc này không thể cứng miệng được. Cô dứt khoát lắc đầu. Thẩm Liệt véo má cô. Hỏi, Trần Tĩnh An, bao giờ em cho anh một danh phận đây? Cách chương.